Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Cố Thanh đương nhiên nghe hiểu được hầu tử nói chuyện, trong vách núi mấy trăm con hầu tử, hắn không biết cái nào, nhưng hắn nhận biết tổ tông của bọn nó, mà lại rất quen thuộc thân cận. Hắn cùng những hầu tử tổ tông này có thể nói là đồng bạn, nhân viên tạp vụ. Căn nhà gỗ nhỏ này chính là ta cùng hầu tử cùng nhau làm. Cố Thanh mang theo hai vợ đi dạo đến dưới vách chỉ vào nhà gỗ nói. Về sau có đoạn thời gian nơi này là phòng nghị sự, tất cả trưởng lão các đỉnh núi có chuyện gì sẽ thương lượng ngay ở chỗ này. Chân Đào nói, chính là nhà gỗ ngươi để rất nhiều trà xanh kia. Cố Thanh nói, ban đầu đều là hắc trà. Những hầu tử đi theo bọn hắn tới đây trên tàng cây nhao nhao kêu lên. Cố Thanh cũng không để ý tới, mang theo các nàng lại đi giữa đỉnh núi nơi khác du ngoạn một phen, đối một dòng suối nhỏ vô danh làm trọng điểm giới thiệu. Năm đó con ngựa kia chính là nuôi dưỡng ở nơi này, Nguyên Khúc sư đệ cùng Bình Vịnh giai thường xuyên ở chỗ này nâng gạch. Thần Mạt Phong quy củ như thế nghiêm, là sư cô muốn thử kiếm, Triệu Tịch Nguyệt quả nhiên giống trong truyền thuyết hung như vậy. Lại nói đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn gọi nàng sư cô, không có đổi thành sư thì sao? Sư phụ năm đó tại Cảnh Viên nói qua, hết thảy như cũ. Cảnh Dương chân nhân đúng là tính tình không quan tâm vạn vật. Là lười, một nhà ba người tùy ý trò chuyện, không bao lâu đã đi dạo Thần Mạt Phong xong. Thanh Sơn Cửu Phong, Thần Mạt Phong cô nhất cũng không có cảnh điểm, hiện tại càng là ngay cả người đều không có. Triệu Tịch Nguyệt phi thăng thành tiên, Bình Vịnh giai phần lớn thời gian đều tại Kiếm Phong đi ngủ, Nguyên Khúc tại các phong thay phiên xử lý trong môn sự vụ, bọn hắn cũng không thu đệ tử. Cố Thanh hơi xúc động, đợi trở lại đỉnh núi lại phát hiện có khách tới thăm, mới nhớ tới lúc trước những con khỉ kia đã nói. Thần Mạt Phong hiện tại không có người, khách tới thăm tự nhiên là tới gặp hắn. Cái nam tử trung niên mặc quần áo vàng sáng kia ánh mắt nhìn hắn có chút phức tạp, đợi nhìn thấy phía sau hắn hai nữ tử càng là phức tạp đến vượt qua Vô Đoan kiếm pháp. Cố Thanh cùng Hồ Thái Hậu đoán được người tới là ai cũng có chút xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Chân Đào phá vỡ trong sân trầm mặc nói. Các ngươi nhà mình nói chuyện đi, ta đi trong động phủ tìm chút kiếm kinh nhìn xem. Nói xong câu đó, nàng tiến vào động phủ. Vị trung niên nam tử kia đối Hồ Thái Hậu quỳ xuống lạy nói. Hoàng tôn gặp qua tổ mẫu, Hồ Thái Hậu có chút ẩn ẩn kích động, lại có chút bất an tiến lên đỡ hắn, nói. Người chính là Trừng Nhi sao? Đúng vậy, vị nam tử trung niên mặc quần áo vàng sáng chính là đương đại thần Hoàng Cảnh Trừng. Phụ thân của hắn Cảnh Nhiêu tại nhiều năm trước đã khám phá Hồng Trần, học tập tổ phụ của mình đi quả thành tự xuất gia. Đương nhiên, Hồng Trần loại chuyện này muốn hoàn toàn khám phá thật sự là rất khó, không làm sao có thể thân sinh mẫu thân đến Mặc Khâu, hắn cũng không thấy. Thần Hoàng Cảnh Trừng cùng Hồ Thái Hậu nói mấy câu, quay người nhìn về phía Cố Thanh, do dự sau một lúc lâu hành lễ đệ tử, nói. Cảnh Trừng gặp qua sư tổ, Cố Thanh đã từng là đế sư, đương nhiên chính là sư tổ của hắn, mặc kệ đằng sau xảy ra chuyện gì, chỉ là từ đối với Thanh Sơn Tông tôn trọng triều đình liền không cách nào không thừa nhận điểm ấy. Hồ Thái Hậu nắm tay Tôn Nhi đi đạo điện thảo luận. Cố Thanh, góc truyện audio.com, đứng tại sườn núi, đối biển mây nói. Người đây là náo cái nào ra? Trong mây nở ra một đóa hoa mai, Nguyên Khúc đạp kiếm mà lên, mỉm cười nói. Tổ tôn trùng phùng, ta sao cản được? Cố Thanh hừ một tiếng. Người nếu là trưởng môn, mặc kệ ân hay là hừ cũng không đáng kể, lúc này đừng ra vẻ với ta. Nguyên Khúc trêu chọc nói. Mà lại một tổ mẫu, một sư tổ, không phải rất xứng. Thượng Đức Phong đã biến thành một tòa hắc ngọc bàn, diện tích cực lớn, ngày bình thường có vô số mây mù trong đó phiêu đãng. Thi cầu màu đen giống như núi nhỏ, ghé vào hắc ngọc bàn, mặc cho mây mù từ lông tóc xuyên qua, không có bất kỳ động tác nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú Thanh Sơn hơn 500 năm. Muốn nói xứng, nó cùng Thượng Đức Phong biến thành tòa hắc ngọc bàn này mới xứng. Ngẫu nhiên mây mù tan hợp ánh nắng sẽ chiếu vào, nó sẽ từ từ chuyển động thân thể một cái, biểu đạt ra ý tứ phơi nắng. 200 năm trước nó phơi nắng, đã từng nhảy mũi một cái. Một khắc này cuồng phong gào thét, kiếm phong mây mù đều suýt nữa bị thổi khô, ngay cả bên ngoài mấy trăm dặm vân tập trấn đều lộ ra chân dung. Chiêu thiên đại lục tu hành giới một mực phỏng đoán cảnh giới của nó đến tột cùng cao bao nhiêu. Dù sao Kỳ Lân những năm này tại bên trong Vân Mộng Sơn trung thực, đồng nhan đi chiêu ca thành lấy thương long dạ dày, nó cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Dù sao thi cầu ngồi tại hắc ngọc bàn một ngày, liền không người nào dám bước lên một bước, tất cả đỉnh núi đệ tử bình thường trải qua cũng chỉ sẽ xa xa cúi chào, sau đó cung kính rút đi. Những ngày qua tình hình lại phát sinh biến hóa cực lớn, nó y nguyên ngồi tại vị trí ban đầu, nhưng dần dần có rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đi lên Hắc Ngọc Bàn, từ các nơi vận đến một ít sự vật, bắt đầu ở Hắc Ngọc Bàn biên giới cấu chế trận pháp, theo nhà khác tông phái cũng tới, tràng diện càng ngày càng náo nhiệt. Đã từng náo nhiệt nhất Thanh Dung Phong những ngày qua lại có chút yên tĩnh, bởi vì Nam Vong một mực ngồi tại đỉnh núi, nơi này cũng có một khối hắc thạch chỉ bất quá so thi cầu ngồi khối kia nhỏ hơn rất nhiều, bất quá nhiều hoa thụ dâm mát cũng dễ chịu rất nhiều. Nàng bây giờ cảnh giới thâm bất khả chắc, dung mạo y nguyên như năm đó hồn nhiên thanh mỹ, hai ngón tay ôm lấy bầu rượu vẫn nguyên lai là cái kia. Nàng nhìn xa xa náo nhiệt đầu lông mày trao lên nói. Đến cùng còn bao nhiêu ngày mới có thể làm xong? Ta mỗi ngày ở chỗ này phơi nắng, rất phiền có được hay không? Theo tiếng hỏi này, Kiếm Phong sinh ra một đạo trần long, đột nhiên xuống núi, tiếp theo tới đỉnh Thanh Dung Phong. Bực này tốc độ chính là tiên giai phi kiếm cũng không sánh nổi, thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá Thanh Sơn các đệ tử xem quen hình ảnh như vậy, chỉ là có chút mới vừa vào cửa không lâu, có chút không thích ứng đệ tử đối trần long khẩn trương hành lễ. Bình Vịnh Giai phủi đi bụi bặm trên người, cũng không để ý bùn trên mặt đối với Nam Vong ôn tồn nói. Trung Châu phái ra một chương tiên lục, hiện tại ngài cảnh giới tối cao, bối phận cũng tối cao, đương nhiên phải bởi ngài tự mình thu, nếu không ai có thể yên tâm. Nam Vong tức giận nói, nhanh lên, Bình Vịnh Giai nghĩ thầm thông thiên đại trận ai cũng không có kinh nghiệm, như thế nào nhanh, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện không xác định hỏi. Tổ Tông, ngài thật không? Nam Vong giơ bầu rượu lên, ngắt lời hắn, nói. Đừng, ngươi mới là thật là tổ. Góc chuyện audio.com, Tông, Bình Vịnh Giai vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta đừng trò chuyện cái này, ta muốn nói ngài thật không đi ra. Ta tại sao muốn ra ngoài? Ra ngoài nhìn hắn tại tiên giới khắp nơi trêu chọc tiểu cô nương. Các ngươi đừng lo lắng tên kia, hắn không thể có sự tình. Nam Vong cầm lên bầu rượu rót một miệng lớn, cười lạnh nói. Lại nói, ta cần hắn phái người tới đón sao? Ta muốn thật muốn phi thăng ta sẽ tự mình ra ngoài. Trên đường đá vang lên tiếng bước chân Cố Tình Làm, nàng hướng bên kia nhìn thoáng qua, đùa cợt ý vị càng đậm nói. Không phải ai cũng giống như gia hỏa này đồng dạng không có tiền đồ. Cố Thanh đi tới đỉnh núi bái kiến sư trưởng, hắn biết Nam Vong phi thường không thích mình, đương nhiên sẽ không mang theo thê tử đồng hành. Bình Vịnh Giai đối với hắn trịnh trọng hành lễ, nói. Sư huynh, ngài rốt cục trở về. Cố Thanh mỉm cười nói. Mới vừa đi tới phía dưới Kiếm Phong, người đã từ bên cạnh ta chạy tới cũng không cách nào gọi ngươi. Bình Vịnh Giai tốc độ chạy tuyệt đối không thể dùng nhanh như tuấn mã, xét đánh không kịp bưng tai những từ ngữ này để hình dung, phải nhanh hơn vô số lần. Nam Vong nói, muốn ôn chuyện cũng đừng ở chỗ ta nơi này, ta ghét nhất những xú nam nhân chân đứng hai thuyền. Bình Vịnh Giai một mặt vô tội nói, ta cũng không thối, Nam Vong mặt không chút thay đổi nói, cẩn thận nói đến, ngươi cũng không nhất định là nam nhân. Cố Thanh khẽ cười nói, ta ở trên biển đều chỉ ngồi một chiếc thuyền, Nam Vong cười lạnh nói. Coi như một cái giường lại như thế nào, còn không phải muốn phân. Sư huynh để hai người im lặng, biết nàng hôm nay uống rượu có chút nhiều, nói không chừng sau một khắc bắt đầu lẩm nhẩm hát hành lễ về sau vội vàng cáo từ xuống núi, bỗng nhiên bị phương xa một vệt kim quang che mắt, không phải Tẩy Kiếm Khê, mà là Thượng Đức Phong vị trí. To lớn Hắc Ngọc Bàn biên giới đã bị phi kiếm mở ra mấy ngàn đường khe hở, bên trong rót đầy thủy kim, tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Từ Thanh Dung Phong xa như vậy địa phương trông qua thì giống như là cực phức tạp tinh xảo kim sắc đường vân. Nơi này trận pháp vùng ven, từ tất cả đỉnh núi còn có trong bầu trời không ngừng rơi xuống phi kiếm cùng phi liễn, đưa tới vô số tinh thạch cùng đủ loại chân quý bảo vật. Nếu không phải ngươi tại hải ngoại vơ vét 3 tháng, có lẽ thật đúng là không đủ. Bình Vịnh Giai nói, Cố Thanh hỏi, lần này chuẩn bị ra ngoài mấy cái. Tập chiêu thiên đại lục khác nhau đại lục chi lực hao phí nhiều tài nguyên như vậy mới có thể xây xong tòa thông thiên đại trận này, nếu như chỉ có thể đưa tiễn một cái ý kia thật không lớn. Ta phải lưu lại thay sư phụ giữ nhà, khẳng định không thể đi, ngươi ở trong thư nói cũng không muốn đi, Bành Lang bên kia nữ nhi còn nhỏ. Bình Vịnh Giai nắm chặt đầu ngón tay tính toán nửa ngày cũng không tính toán rõ ràng, lười nhắc lại tính, chỉ vào Hắc Ngọc Bàn một cái Thanh Sam đạo cô, nói. Hiện tại chỉ xác định tước nương sư thì muốn đi. Vị Thanh Sam đạo cô kia chính là Kính Tông Thái Thượng trưởng lão Tước Nương, đương nhiên nàng càng lớn danh khí từ kỳ đạo bên lịch sử địa vị cùng tình cửu quan hệ thầy trò. Năm đó tình cửu đi Kính Tông nghiên tập phân kính thuật suy tính Yên Tiêu Vân tán trận thời điểm, nàng một mực theo hầu ở bên. Hiện tại nàng lại là chiêu thiên đại lục ghê gớm nhất trận pháp đại sư Thanh Sơn dứt khoát đem trọng yếu nhất chủ trì trận pháp trách nhiệm giao cho nàng, dù. Góc chuyện audio.com, sao cũng không phải ngoại nhân. Triệu Tịch Nguyệt cùng Đồng Nhan bọn người phi thăng, nhưng hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục có Bình Vịnh Giai tọa chấn phương Nam, Tiểu Tuyết Cơ tại miền Bắc Trung Quốc cường thế vẫn như cũ, Bành Lang tại Nam Bắc ở giữa chạy tới chạy lui, Tô Tử Diệp tại Tây Bắc núi hoang khiêng cờ, Bạch Tảo tại Bồng Lai thần đảo bên ngoài như ẩn như hiện, Cố Thanh quét ngang Chư Đại Lục. Liên minh vẫn như cũ, thái bình như hôm qua. Dĩ vãng có câu nói gọi Thanh Sơn Cửu Phong, đều là Thượng Đức Phong. Như vậy hiện tại có thể nói Vạn Tông Chiêu Thiên, đều là Thanh Sơn Tông. Sư cô, Thanh Sơn các đệ tử đem những tinh thạch cùng pháp bảo tại Hắc Ngọc bàn khắc tốt nhau nhau hướng vị áo xanh đạo cô Tú Lệ yên tĩnh kia hành lễ. Tước nương không phải người của Thanh Sơn Tông, hơn hẳn người Thanh Sơn Tông, mặc kệ là bối phận vẫn là vị tự tất cả mọi người rõ ràng. Toàn bộ Chiêu Thiên Đại Lục thậm chí còn lại dị đại lục bảo vật đều hướng Thanh Sơn đưa, bị phân biệt sắp đặt tại Hắc Ngọc bàn, biên giới những cái này rõ ràng là tụ linh trận, như vậy mấy ngàn tòa tụ linh trận hợp lại cùng nhau lại là cái gì? Những Hắc Ngọc bàn trận pháp vẽ hoàn tất lại sẽ là cái gì? Cố Thanh không đi quấy rầy tước nương bày trận, xa xa đối thi cầu đại nhân thi lễ một cái, liền cùng Bình Vịnh Giai đi kiếm phong, mang theo hai vợ trở về Thần Mạt Phong. Nam Vong bây giờ nhìn vẫn là tiểu cô nương, kỳ thực đã hơn 1000 tuổi, thành thạc quả cận tồn đời thứ hai trưởng lão. Nếu không phải Nam Man bộ lạc hương hỏa không ngừng, hoặc là nàng đã sớm tới tối hậu quan đầu, nhất định phải lựa chọn phi thăng vẫn là như thế nào? Nàng y nguyên thích uống rượu, nói chuyện bá đạo, nhưng không còn như dĩ vãng như vậy điêu ngoa, có lẽ là bởi vì nàng đã không có điêu ngoa đối tượng. Hiện tại Thanh Dung Phong không còn yêu cầu Thanh Sơn đại trận chọn lúc mở ra, bỏ vào gió xuân mưa thu đông tuyết cái gì. Ở tại đỉnh Thần Mạt Phong, nhìn mây cuốn mây bay, không có hoa nở hoa rơi, cũng không biết thời gian trôi qua. Cảnh hoàng một mực không hề rời đi, càng ngày càng nhiều các tông phái trưởng môn cùng trưởng lão mang theo chân quý sự vật đi vào Thanh Sơn. To lớn Hắc Ngọc bàn càng ngày càng náo nhiệt, kim tuyến từ biên giới hướng về chỗ sâu mà đi, nhìn tựa như là phức tạp đường sông, lại giống một bức họa lớn dần dần thành hình. Thi cầu ngồi tại chính giữa Hắc Ngọc bàn, nhìn các tông phái đệ tử bận rộn, nhìn những cái kia giống hoa văn đồng dạng kim tuyến, trong mắt toát ra thưởng thức thần sắc. Phần thưởng thức này là đối với tước nương, cũng là đối những cái trợ thủ của nàng. Tòa đại trận này đã vượt qua Chiêu Ca Thành đại trận, vượt qua tụ hồn đáy cốc đại trận, trình độ phức tạp cũng vượt qua cánh đồng tuyết biên giới dài vạn dặm trận. Chiêu Thiên Đại Lục chưa từng xuất hiện qua đại trận dạng này, tước nương đã nghiên cứu mấy trăm năm, chuẩn bị hơn 100 năm, vẫn gặp rất nhiều vấn đề. Tại thời điểm gặp được những nghi nan, nàng không có bất kỳ cái gì uể oải, khẩn trương cùng thất vọng, chỉ là bình tĩnh cùng trợ thủ thương nghị sửa chữa. Những trợ thủ kia đến từ Huyền Linh Tông, Kính Tông, Quả Thành Tự, Trung Châu Phái cùng Thanh Sơn Tông nhà mình, đều là chút đệ tử trẻ tuổi. Mấy trăm người tu đạo thế hệ tuổi trẻ tinh thông toán học cùng trận pháp ngồi tại Hắc Ngọc Bàn, ánh mắt theo tay tước nương nhìn về phía màn ánh sáng. Góc truyện audio.com, lớn, càng không ngừng tiến hành suy tính, dựng lại. Đây là tòa trận gì? Nguyên khúc Bình Vịnh Giai còn có Quá Nam Sơn phải chịu trách nhiệm tiếp đãi các tông phái tân khách, an bài pháp bảo, đan dược tinh thạch tiếp thu cũng phi thường bận rộn, ngẫu nhiên nhìn thấy Hắc Ngọc bàn hình ảnh cũng sẽ giống như thi cầu trong mắt sinh ra thưởng thức cảm xúc. Đây không phải đối với vãn bối đệ tử yêu thích cùng tán dương, mà là thỏa mãn, hoặc là nói cảm giác hạnh phúc. Theo đạo lý tới nói, thiên phú loại chuyện này chỉ là xác suất trời sinh, con đường y nguyên hiếm thấy, vậy tại sao hiện tại tu hành giới rõ ràng muốn so trước kia càng mạnh? Tình Cửu trước khi rời đi Chiêu Thiên Đại Lục đã cùng Đàm Chân Nhân, Tây Lai, Tào Viên bọn người ước định cẩn thận chuyện sau đó, theo thứ tự đưa về mấy chương tiên lục. Bây giờ nghĩ lại, năm đó Bạch Nhận lưu lại 6 tấm tiên lục cũng là muốn để Chiêu Thiên Đại Lục cùng ngoại giới không gian giới tuyến càng thêm ổn định. Hiện tại Chiêu Thiên Đại Lục thiên địa nguyên khí phi thường dồi dào, có chút khô kiệt linh mạch, thậm chí có tái sinh dấu hiệu. Đây chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, càng quan trọng hơn là tu hành giới đối với đạo pháp nghiên cứu cùng sáng tạo tốc độ tiến bộ vượt quá tưởng tượng. Tu hành giới còn có môn phái phân chia, lại ít đi rất nhiều thiên kiến bè phái, các tông phái hội tụ vào một chỗ thảo luận trận pháp hình ảnh, bây giờ bất luận là tại Mai hội hay Vấn Đạo Đại hội đều rất phổ biến. Các tông phái ở giữa bù đắp nhau, lấy đạo pháp chiếu ấn, tiến bộ tự nhiên muốn nhanh hơn rất nhiều. Vì cái gì đã không còn thiên kiến bè phái? Bởi vì tông phái chuyện này trên cơ bản đã mất đi ý nghĩa. Vạn Tông Chiêu Thiên, đều là Thanh Sơn Tông. Hoặc là nói, Tình Cửu lưu lại những tên kia chi phối cả thế giới này, tất cả mọi người là sư huynh đệ tỉ muội, làm gì phân người ta. Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới nghênh đón trong lịch sử tốt đẹp nhất thời kỳ, cũng là tốc độ tiến bộ nhanh nhất một cái giai đoạn, trình thể lực lượng đạt được phát triển nhảy vọt. Theo như cái này, căn bản không cần giống Thái Bình Chân Nhân hoặc là Bạch Uyên làm như vậy, nhân loại vẫn có thể tìm được những phương pháp khác để cho mình mau chóng mạnh lên. Mặc kệ là tình cửu lưu lại phúc duyên hay là thiên địa tự nhiên sự tình, chiêu thiên đại lục đã tiến vào thời đại tu hành thịnh thế. Ngoại trừ Liễu Thập Tuế, Triệu Tịch Nguyệt, Đồng Nhan, tin tưởng tiếp theo sẽ có càng ngày càng nhiều phi thăng giả xuất hiện. Chỉ bất quá chiêu thiên đại lục đối với ngoại giới tin tức hiểu rõ y nguyên rất ít. Tiên lục chỉ có thể tồn lưu thuần túy tiên khí, không cách nào gánh chịu tin tức xuyên qua thời gian chênh lệch. Vân Mộng Sơn bên kia hẳn là có bí pháp nào đó, lại là giữ kín không nói ra. Mấy năm trước Trung Châu phái vị tân trưởng môn kia rốt cục giải quyết sau Cốc lão nhân ra, liền cùng Thanh Sơn bên này cắt đứt liên lạc, càng đã dẫn phát rất nhiều suy đoán, thẳng đến nửa năm trước vị tân trưởng môn kia bỗng nhiên viết phong thư tới. Bình Vịnh Giai cùng Nguyên Khúc không dám thất lễ, bẩm báo Nam Vong. Năm đó Liễu Từ tại Tây Hải thay Thái Bình chân nhân ngăn cản thiên kiếp, Nam Vong đã nói nhất định phải lấy tính mệnh của Đồng Nhan, về sau không tiện giết, nhưng đối với gia hỏa âm hiểm kia từ đầu đến cuối cảnh giác, cảm thấy khẳng định có vấn đề, nhưng nhìn trong thư bám vào tiên lục cuối cùng. Góc truyện audio.com, vẫn là đồng ý chuyện này. Bình Vịnh Giai cùng Nguyên Khúc rõ ràng, đã Đồng Nhan ở trong thư nói sư phụ gặp sự tình, nàng lại thế nào khả năng không đồng ý phái người ra ngoài. Ngày nào đó sáng sớm, Thanh Sơn đại trận mở ra phương Nam một mảnh thông đạo, đồng thời nghênh đón vạn đạo nắng sớm cùng có chút mưa xuân. Nước mưa vẩy xuống quần phong, ướt nhẹp hắc ngọc bàn, lộ ra càng thêm tĩnh mịch, phảng phất là một con mắt nhìn lên bầu trời. Ti cầu chính là thần phách của con mắt này, trầm tĩnh như núi. Các tông phái cùng người của triều đình đều đến đông đủ, trận pháp cũng bố trí không sai biệt lắm, mấy trăm cao tăng ở bên niệm kinh, mấy trăm đạo sĩ tại một bên khác ngồi xuống. Gió xuân mang mưa phất lấy cây cối bên cạnh hắc ngọc bàn, treo hơn 200 thanh tâm linh, phát ra thanh âm thanh thúy êm tai, chính là Huyền Linh Tông trưởng lão cũng chưa từng gặp qua trận thế bực này, vuốt râu mỉm cười, nghĩ thầm chờ tông chủ trở về Bình Minh Hồ, nhất định phải hào hào nói tràng diện hôm nay một chút. Mưa tạnh nắng sớm đến, lượn lờ tại hắc ngọc bàn sương mù bị thổi vung, lộ ra toàn bộ diện mạo của đại trận kia. Chỉ thấy vô số đạo vết khắc từ biên giới hướng về ở giữa nhất kéo dài, ở giữa không ngừng khúc chiết, phảng phất không có bất kỳ quy luật, như giang hà tùy ý mà đi, nhưng nếu như cẩn thận nhìn lại, lại cảm thấy những đường nét hướng đi cùng biến hóa ẩn ẩn phù hợp một loại tự nhiên lý lẽ nào đó, có loại mỹ cảm khó mà nói rõ. Vô số lưu kim tại vết khắc chậm rãi chảy xuôi, đem nó lấp đầy phạm vi mấy chục dặm, mỗi một đạo vết khắc phương xa nắng sớm chiếu rọi xuống, những chất lỏng màu vàng óng tản ra tinh điểm, hẳn là bên trong hòa với rất nhiều tinh thạch mảnh vụn. Tinh thạch đối với phổ thông người tu hành tới nói là nơi phát ra linh khí cực kỳ chân quý, lúc này lại bị mài nhỏ làm nước sơn, cái này cùng Nguyên Khúc năm đó vụng trộm đem thần mạt phong viên Hải Châu đưa cho Ngọc Sơn sư muội khác nhau ở chỗ nào, đều là xa xỉ đến có chút hành vi nghịch thiên. Bất quá tòa thông thiên đại trận này vốn chính là tòa nghịch thiên chi trận. Tòa trận pháp này nguyên hình chính là năm đó Cảnh Dương chân nhân phi thăng thời điểm tại thần mạt phong bảy yên tiêu vân tán trận, chỉ bất quá lớn hơn nghìn lần không ngừng, mà lại bị Tước Nương cùng những đệ tử thiên tài làm rất nhiều cải tạo, đương nhiên loại cải tạo này cũng có tình cửu năm đó lưu lại vô thượng trí tuệ. Trận pháp danh tự cùng một chỗ khác nguyên khởi thì đến từ Thái Bình chân nhân năm đó diệt thế tại Đại Tuyền qua bày ra thông thiên sát trận, chỉ bất quá quy tích vận hành cùng trận ý thì hoàn toàn tương phản. Hết thảy đều chuẩn bị xong, chỉ là không biết khi nào bắt đầu. Thủy Nguyệt Am đương đại trưởng lão một mực cầm nhánh hoa đào, trên cành cánh hoa một mực tại chậm rãi rơi, lúc này lại rơi xuống hai bên, chỉ còn lại có cuối cùng cô Linh Linh một cái. Nàng đi đến biên giới hắc ngọc bàn, đem nhánh hoa đào đưa cho Bình Vịnh Giai. Bình Vịnh Giai tiếp nhận nhánh hoa đào, giống kiếm cắm đến trên lưng mình, nhìn qua quần phong mấy ngàn người tu đạo hỏi. Hôm nay ai muốn phi thăng? Cách chương.